Chương 100, giết chết Golden Lion. Nhìn Golden Lion, Lữ Trác nhưng không cảm kích chút nào. Trong mắt mang theo sát cơ chợt lóe lên. Xác thực, Sì Kỳ là chạy ảo kỳ di bọn hắn đi, nhưng là nếu như mình thực lực nhỏ yếu, ảo kỳ di bọn hắn lại một cái không ngăn được, thật là muốn chết ở hòn đảo thiên hàng loại này đáng sợ công kích bên dưới. Phải biết, liền ngay cả nọa huyền không ở Fishman Island phía trên, Lữ Trác đều bởi vì lo lắng nó lúc nào sẽ rơi xuống, mà đem nó bổ ra. Huống chi Golden Lion loại này ra hỏa, nói không chắc ngày nào đó chính mình đang ngủ, trên đỉnh đầu liền rơi xuống một hòn đảo. Loại kia tình cảnh, ngẫm lại đều không rét mà run. Ngươi cùng ta đều là hải tặc, không cần thiết liều mạng như vậy đi. Ta xem không bằng ngươi liên thủ với ta đối phó hải quân như thế nào. Nghe xong Sì Kỳ, Lữ Trác lộ ra một cái vẻ mặt trầm tư. Sau một khắc, kiếm trong tay lại đột nhiên vừa bay mà xuất. Thiên ngoại phi tiên chết tiệt tiểu tử, ngươi đánh lén Sì Kỳ một cái không phản ứng lại, kiếm đã đi tới trước mặt hắn. Này một chiêu thiên ngoại phi tiên, dùng ở đánh lén phương diện, có thể nói vừa đúng. Nhìn chung toàn bộ hoan tỷ hệ sở thế giới, có thể ngự sử phi kiếm, cũng chỉ có Lữ Trác một cái mà thôi. Chiêu kiếm này phong tao, dường như một cái phong kín trong buồng xe một cái muộn rắm, khiến người ta không chỗ có thể trốn. Golden Lion Sì Kỳ, QNZ chỉ có thể nhấc chân mạnh mẽ chống đỡ. Len ken hai tiếng nhẹ vang lên qua đi, hai cái sải rồ hó hỏa giả mò nổ liền trực tiếp bị chặt đứt lần này, không phải là ai nhờ kiếm, mà là chân chính chạm không kiếm đích thân tới. Trước chính phú không cao cái bạch diện nam kiếm trong tay, chính là một cái sải rồ hó hỏa giả mò nổ, đã bị Lữ Trác hủy diệt rồi. Lần này, lại hủy diệt rồi hai cái sải rồ hó hỏa giả mò nổ, có thể nói là hủy đao hộ chuyên nghiệp. Đương nhiên, lấy hai cái sải rổ hó họa giả mỏ nổ để đánh đổi, Sì Kỳ hay vẫn là chặn lại dô y chiêu kiếm này, bất quá từ đầu đến thân thể đều xuất hiện một đạo vết máu. Hắn phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Trác, cánh tay duỗi một cái, này thuyền mô hình hòn đảo liền trên không trung lần thứ hai tán loạn, hướng về Lữ Trác một cuốn tới. Sư tử uy, địa quyển nhìn thấy Golden Lion không để ý EGN chẳng không, cưỡng ép thôi phát năng lực, tựa hồ muốn cùng Lữ Trác đồng quy vu tận. Lữ Trác khẽ như mày, trên không trung mấy lần né tránh sau đó, liền nắm lấy bay trở về trạm không kiếm. Cùng lúc đó, những cái kia giải rác hòn đá hóa thành mấy to lớn sư tử bằng đá đầu, đem Lữ Trác vây ở trung tâm, sau đó đánh tới. Từ bên ngoài xem, chính là một cái to lớn quả cầu đá đem Lữ Trác bao vây ở bên trong. Sì Kỳ nộ quát một tiếng, nói rằng, đáng ghét tiểu tử, chết ở trên tay ta đi ngươi cái này đọa lạc hải tặc quân. Đều chỉ là một cái tên gọi mà thôi, từ đâu tới cái gì đọa lạc không đọa lạc. Đang lúc này, Lữ Trác âm thanh từ trong quả cầu đá xa xôi chuyển đến. Một luồng lăng liệt khí thế đột nhiên buộc phát ra, quả cầu đá mặt ngoài nhất thời tỏa ra vạn thiên kiếm mang, đột nhiên đổ nát ra nhưng mà Sì Kỳ cười lạnh một tiếng, quát lên, vô dụng ngươi coi như thiết một vạn lần, QNZ hay là muốn bị Lao Phu ép chết nói, này đổ nát quả cầu đá, vô số mảnh vỡ trên không trung tự mình ngưng tụ. Lại một lần nữa hướng về Lữ Trác bao phủ tới. Lữ Trác nhưng là sắc mặt bình tĩnh, hai tay cầm kiếm, nhẹ nhàng vung lên. Bạo viêm, gợn sóng kiếm một đạo kiếm khí màu đỏ thám đột nhiên bạo phát, mang theo một luồng thiêu hủy thiên địa khí thế, trong nháy mắt nhượng quả cầu đá tan vỡ, ở giữa không trung hóa thành nóng chảy cha nở dê tha y dung nham theo Lữ Trác lần thứ hai vung kiếm, cái kia dung nham liền hướng về Sì Kỳ vọt một cái mà đi. Sì Kỳ thấy thế, lấy làm kinh hãi. Cánh tay duỗi một cái, miễn cưỡng khống chế lại dung nham trôi nổi ở giữa hai người. Bởi vì Lữ Trác kiếm vực mở ra, kiếm ý khống chế duyên cớ, vì lẽ đó Lữ Trác QNZ năng lực khu động này một đạo dung nham. Thế nhưng này dung nham mặt trên phiêu phiêu trái cây dấu ấn vẫn như cũ là không có tiêu trừ. Chính như Sì Kỳ nói như vậy, coi như hoàn toàn nát tan, hoặc là thẳng thắn biến thành mặt khác một loại hình thái, như trước cũng bị hắn khống chế. Hai người trên không trung giằng co. Tựa hồ ai đều không thể lại khống chế này một đạo dung nham. Nhưng mà sau một khắc, Lữ Trác trong mắt lóe ra một đạo lệ mang. Kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cùng đế hoàng sắt hạ kỳ đồng thời bộc phát ra. Sì Kỳ chỉ cảm thấy thân thể ngưng lại, một luồng ngập trời khí thế kéo tới, thực lực bản thân liền bị đè xuống 2/10. Hơn nữa, Lữ Trác kẻ bùn sổ củ hạ kỳ nghiền ép bên dưới, hắn kẻ bùn sổ củ hạ kỳ QNZ tạm thời mất đi hiệu quả. Trong lòng kêu to không ổn, Sì Kỳ nhưng không có cách nào phòng ngự, chỉ được sử dụng suất bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Làm trong truyền thuyết hải tặc, bật sổ sổ cụ hạ kỳ QNZ là tầng thứ 2 đỉnh cao, trong nháy mắt liền bao trùm toàn thân. Nhưng mà Lữ Trác bóng người, nhưng ở một khắc tiếp theo xuất hiện tại sau lưng của hắn. Một đạo huyết tuyến nhất thời phù hiện tại hắn ngực. Khẩn đón lấy, Lữ Trác bóng người lại một lần nữa biến mất không còn tăm hơi, quỷ ảnh liên thiểm 3 lần lấp lóe sau đó, xỉ kỳ cái cổ, ngực, bụng xuất hiện 3 đạo vết máu, bật sổ sổ cụ hạ kỳ cu nở dê dần dần biến mất. Thật là đáng sợ kiếm thuật, ta thất bại xỉ kỳ cái cổ vằn mẹo, kỳ thực thân thể của hắn đã bị Lữ Trác cắt thành 3 đoạn, chỉ là tầng thứ 2 đỉnh cao bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Làm sao có thể ngăn trở Lữ Trác trong tay chạm không kiếm, bởi vì phiêu phiêu trái cây duyên cớ, hắn cương ép khống chế thân thể của chính mình, nhượng thân thể còn ngưng tụ tập cùng một chỗ, không trực tiếp đổ nát. Ta có thể cảm nhận được, ngươi còn không là đại kiếm hào Golden Leon. Nhìn trước mắt Lữ Trác, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia mờ mịt. Roger A ta lại thất bại. Lần này, triệt để không có trở mình cơ hội. Đang lúc này, Sì Kỳ đột nhiên hai mắt ngưng lại, nhìn chằm chằm Lữ Trác. Trầm giọng nói, nhất định phải tìm tơ ý hoàn tỷ hệ sở bí mật, chỉ có biết bí mật kia, mới có thể đối phó năm ngũ lao nói tới chỗ này, thân thể hắn máu tươi đột nhiên dâng trào ra, phiêu phiêu trái cây cũng không cách nào lại duy trì thân thể hắn ngưng tụ. Dù sao phiêu phiêu trái cây không phải bù ghi chia 5 xẻ 7 trái cây. Nhìn liền như vậy chết ở trước mặt mình Sì Kỳ, Lữ Trác nhất thời há miệng. Rơi ạ, như thế cầu huyết nội dung vợ kịch lại năng lực xuất hiện tại trước mặt của ta sớm không nói muộn không nói, một mực muốn chết thời điểm nói, còn rơi ạ nói không hết trên thực tế. Hiện tại Lữ Trác đã thông qua giải thích lịch sử chính văn Robin nơi đó hiểu rõ một chu tờ đoạn ngắn. Cứ việc những này đoạn ngắn đều là không nối liền, hoàn toàn không ý nghĩa. Nhưng trong đó xuất hiện nhiều nhất từ ngữ, chính là gõ rột sấy lịch sử chính văn nhưng là 900 năm trước đồ vật. Mặt trên dĩ nhiên ghi chép gò rột sấy nói cách khác, gò rột sấy 5 người dĩ nhiên sống hơn 900 năm bất quá, những phiến đó diện tin tức, cùng với Golden Leon cuối cùng thổ lộ một chút đồ vật, nhượng Lữ Trác trong lòng có rất nhiều suy đoán. Hắn tư duy trống trải, bất luận cái nào phương diện, cũng dám suy nghĩ, cũng đều năng lực tưởng tượng xuống. Cuối cùng, Lữ Trác trong mắt mang theo vẻ ngưng trọng. Gò rột sấy thực sự là thần bí hơn nữa nhân vật đáng sợ, hơn nữa. Nếu bọn hắn đáng sợ như thế, vì sao không tiêu diệt dở vô lù tỷ họ nạ gì à mì? Chẳng lẽ nói, Long Cu Nở Dê đồng dạng là một cái nhân vật đáng sợ sao, nhưng là, Long rõ ràng là con trai của gạp mà thôi. Nghĩ đến một lúc lâu, Lữ Trác vẫn không có được đáp án. Không chung đồ vật, ở mất đi phiêu phiêu trái cây sức mạnh sau đó, liền toàn bộ rơi xuống. Lữ Trác thở dài một tiếng sau, vừa cờ chân dừng lại. Dưới chân chạm không kiếm liền xẹt qua một đạo hào quang màu vàng, mang theo Lữ Trác biến mất ở chân trời.